Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137. Ăn ngay nói thật. Nắm Thảo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một trả lời xong Trương Dương vấn đề, Lý Vĩ lập tức cả người đều không tốt. Hắn cũng không biết vì cái gì những lời này liền từ trong miệng hắn thốt ra. Rất tốt. Trương Dương nhìn Lý Vĩ dáng vẻ quẫn bách, cảm giác hắn hẳn là chưa hề nói lời nói dối. Liền tiếp theo hỏi, vậy ngươi chuyện phòng the có thể kiên trì bao lâu? 2 phút, Thảo nê má, ta này miệng thối đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Vĩ chính mình cũng là giật nảy cả mình, không biết làm sao liền đem thực lời nói ra. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, trước đó vẫn luôn cùng chúng ta thổi ngươi là một đêm 10 lần lang. Cảm tình 2 phút liền tước vũ khí a. Trần Hạo nhìn Lý Vĩ xấu hổ dáng vẻ, lại không khỏi bật cười. Chớ nóng vội cười, đến phiên ngươi. Trương Dương khẽ cười một tiếng, lại đem đầu mâu nhắm ngay một bên Trần Hạo. Ngươi có cái gì đặc thù đam mê? Trần Hạo lập tức tâm thần trì trệ, vừa định đem miệng ngậm lại, đột nhiên miệng cũng không bị khống chế nói. Ta thích bạo cúc, ăn cứt mũi còn có nhìn lén mãnh ca tắm rửa. A ô, Trương Dương khóe miệng thoáng nhìn, một mặt quái dị nói. Ta tốt muốn biết cái gì ghê gớm chuyện đâu. Ngươi nói bạo cúc cùng ăn cứt mũi ta liền nhịn. Nhìn lén ta tắm rửa lại là chuyện gì xảy ra? Vương Mãnh hướng về phía bên cạnh Trần Hạo nghiêm nghị trách hỏi. Mãnh ca, ta, Trần Hạo muốn nói lại thôi. Hắn cũng không biết tại sao mình lại nói những lời kia. Trả lời hắn, Trương Dương thản nhiên nói. Hắn cũng rất tò mò vì cái gì Trần Hạo vì cái gì thích nhìn lén Vương Mãnh tắm rửa. Bởi vì ta là cái song tính luyến. Trong lòng ta Mãnh ca là trên thế giới đẹp trai nhất nam nhân. Vừa nói ra những lời này, Trần Hạo liền trệ ở. Một lát sau Trần Hạo nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, lưu lại không cam lòng nước mắt, bị ép đem chính mình nội tâm dơ bẩn bí mật nhỏ nói ra. Loại cảm giác này cho dù ai đều sẽ cảm thấy không dễ chịu. Hai chúng ta cho tới bây giờ đều không có cùng nhau tắm qua. Ngươi là thế nào nhìn lén ta tắm rửa? Vương Mãnh lập tức cảm thấy bên người cái này thích ăn cứt mũi cuồng nhìn lén cực độ buồn nôn. Mãnh ca, ngươi nghe ta giải thích. Kỳ thật, trả lời hắn, Trương Dương nói, trước đó đi nhà ngươi lúc ăn cơm ta thừa dịp ngươi uống say tại nhà ngươi trong phòng tắm lắp lỗ. Kim camera, dứt lời, Trần Hạo lập tức sắc mặt đỏ bừng, hai mắt tròn đen, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt. Hướng về phía Trương Dương khàn cả giọng nói, Trương Dương, ta muốn làm thịt ngươi. Bởi vì Trần Hạo tay chân đều bị trói chặt, mặc cho hắn làm sao tránh thoát đều không dùng được. Ai, chính là một đoạn xúc động lòng người cầu huyết ngược luyến a. Nếu như chiều sâu đào móc các ngươi một chút hai chuyện xưa ta cảm thấy chụp thành một bộ phim, khẳng định sẽ bán chạy. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, âm thầm cảm thán Trần Hạo ánh mắt vì cái gì như thế chi kém. Nếu như Vương Mãnh là trên thế giới đẹp trai nhất nam nhân lời nói, vậy mình chẳng phải là toàn bộ hệ ngân hà đẹp trai nhất nam nhân. Quả nhiên là cơ hữu trong mắt ra đông thi a. Trần Hạo a, Trần Hạo, thật không nghĩ tới, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành huynh đệ. Con mẹ nó ngươi vậy mà muốn lên ta. Vương Mãnh dùng cái mông của mình chứng cưỡng ép hướng về phía một bên chuyển đi. Đem hết toàn lực ly Trần Hạo xa một chút. Vương Mãnh, lúc này, Trương Dương lại đưa mắt nhìn sang Vương Mãnh. Vương Mãnh lập tức tâm thần giật mình, liền vội vàng đem miệng của mình gắt gao nhắm lại. Nói, ngục giam kia cơn náo động có phải hay không Trịnh Bộ Phàm một tay bày ra? Trương Dương đã hiểu rõ thành thật kẹo que đáng sợ uy lực. Quyết định đi thẳng vào vấn đề. Hỏi Vương Mãnh gây án quá trình. Là Vương Mãnh cắn chặt hàm răng, lợi đều bị chen ra máu. nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản không nổi kia cỗ lực lượng vô danh. Bị cậy mở miệng là ta hướng về phía Trịnh thiếu đề nghị hãm hại ngươi. Sau đó trong tù nghĩ biện pháp diệt trừ ngươi. Dứt lời, Vương Mãnh kìm nén đến thở mạnh, nghiêm nghị quát, Trương Dương, ngươi tên hỗn đản đến cùng cho chúng ta ăn thứ gì? Bớt nói nhảm, tiếp tục trả lời vấn đề của ta. Trương Dương nhẹ hừ một tiếng, lại hỏi, vậy các ngươi từng người phân công đều là thứ gì? Thành thật trả lời ta. Lý Vĩ dẫn đầu đáp, ta phụ trách để cho thủ hạ đi nhất lộ tẩu hào quan linh cữu và mai táng công ty nháo sự. Cũng để bọn hắn hãm hại ngươi, cố ý đả thương người. Tiện đem ngươi đưa vào ngục giam. Ta phụ trách phái người liên hệ trong nhà giam tù phạm. Để bọn hắn tìm ngươi gây chuyện. Trần Hạo một bên khóc vừa nói. Vương Mãnh cắn chặt răng. Làm cố gắng cuối cùng. Lại vẫn không có dùng. Ta phụ trách hối lộ ngục giam giám ngục trưởng Lý Khải Cường. Làm hắn đối trong ngục giam châm đối ngươi chuyện mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng làm hắn phóng thích Triệu Thiên Hành giết ngươi. Dứt lời, Vương Mãnh mặt lập tức tái nhợt xuống tới. Nhớ ngày đó ba người bọn họ tại Đông Hải Hoàn Khố giới đây chính là một phương bá chủ. Bây giờ lại bị một cái không biết chỗ nào đụng tới Trương Dương đùa bỡn trong lòng bàn tay lại. Không có chút nào chống đỡ chi lực. Được, Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Kia Trịnh Bộ Phàm đâu? Vương Mãnh liền chống cự đều chẳng muốn chống cự. Hữu khí vô lực nói, Trịnh Bộ Phàm phụ trách hối lộ cục cảnh sát cao tầng quan viên. Để bọn hắn đơn giản hóa phản bác kiến nghị kiện điều tra. Trực tiếp đưa ngươi định tội. Các ngươi cam đoan các ngươi nói tới đều là thật sao? Trương Dương hai mắt nhíu lại. Hỏi, chúng ta cam đoan chúng ta lời nói câu câu là thật. Đông Hải ba hỗn đản chăm miệng một lời. Rất tốt. Trương Dương dừng lại ghi âm. Hài lòng nhẹ gật đầu. Có những chứng cớ này. Các ngươi liền đợi đến kiếp sau đều tại trong đại lao vượt qua đi. Trần Hảo cùng Lý Vĩ đều một mặt sống không còn gì luyến tiếc. Toàn thân vô lực ngã xuống một bên. Liên Thanh thở dài. Trương Dương, ngươi tên hỗn đản dám tính toán ta. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, Trương Dương mỉm cười. Hỏi, vậy ngươi dự định làm sao trừng trị ta nha? Ta con mẹ ngươi. Vương Mãnh giống một con dã thú phát cuồng đồng dạng không ngừng sủa loạn. Trương Dương lập tức nhướng mày. Hệ thống, thành thật kẹo que công hiệu cái này đến thời gian sao? Làm sao ta vừa mới hỏi hắn lời nói hắn không trả lời ta? Thành thật kẹo que công hiệu chỉ có 5 phút mà thôi. Thời gian đã qua, hệ thống hồi đáp. Tốt a, Trương Dương nhẹ gật đầu. Dù sao ta đã được đến ta muốn chứng cứ. Cái khác đã râu ria. Trương Dương cầm lấy trước xe một khối khăn lau, trực tiếp nhét vào sau lưng Vương Mãnh trong miệng ngăn chặn miệng của hắn. Chuẩn bị phát động ô tô cũng đem bọn họ ba mang đến cục cảnh sát. Vừa mới phát động động cơ, Trương Dương liền theo kính chiếu hậu trong nhìn chắp sau lưng Đông Hải ba hỗn đàn thủ hạ đuổi theo. Hơn mười mấy chiếc màu đen xe con như là con cua đồng dạng ngang băng qua đường. Thẳng đến Trương Dương mà tới. Có thể, vậy mà nhanh như vậy đã tìm được ta. Trương Dương nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, khẽ cười một tiếng, thay đổi vừa xuống xe chìa ngụ cá. Phát động động cơ, lão tử thế nhưng là mở qua máy xúc nam nhân. Ta ngược lại muốn xem là xiếc xe đạp của các ngươi tốt hơn vẫn là tài lái xe của ta càng bổng. Dứt lời, Trương Dương mãnh dẫm chân ga. Dọc theo con đường mau chóng đuổi theo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,